Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 424. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 424 ta muốn hắn chết, ta không cần hắn chạy đi trên giường. Nữ nhân đối mặt đột nhiên biến cố, giống như ngây ngần cả người, đều không có kêu lên đau đớn. Nhạc Linh Chi nhíu mày. Đừng dập đầu, không giết các ngươi. Trung niên nữ tử cảm động đến rơi nước mắt. Tạ hảo hán không giết Chi Ân. Cố Tranh nói, ta điều tra qua, hắn không ở trong phòng. Vừa rồi, hắn đã đem toàn bộ lầu 2 điều tra một lần. Nhạc Linh Chi hỏi trung niên nữ nhân, nhị đương gia là ngươi con rể. Trung niên nữ tử theo bản năng gật đầu, sau đó lại liên tục lắc đầu. Không phải, ta khuê nữ là nàng đoạt lấy tới. Ta trước nay liền không có thừa nhận qua hắn là ta con rể. Nhạc Linh Chi đánh gãy nàng lời nói. Hắn vừa rồi có phải hay không ở chỗ này? Trung niên nữ nhân gật đầu. Vừa rồi còn ở, hắn rời đi có bao nhiêu lâu rồi? Là như thế nào rời đi? Rời đi khi nói gì đó? Trung niên nữ nhân cúi đầu, đôi mắt nhanh như chớp mà chuyển, sau đó trả lời. Rời đi không lâu, cái gì đều không có nói, hắn chính là từ cửa rời đi. Nhạc Linh Chi biết nàng nói dối, lão thổ phỉ liền ở cửa thủ, nếu là thấy hắn rời đi, hắn sẽ không còn canh giữ ở nơi đó. Nhạc Linh Chi lạnh lùng nói, người nói chính là lời nói thật, nàng tuy rằng không giết thai phụ hài tử, nhưng cái này trung niên nữ nhân, vừa thấy liền không phải người thành thật, nàng tưởng giáo huấn nàng một chút. Trung niên phụ nhân không nói lời nói thật, nói không chừng các nàng biết đầu chọc lão bí mật. Trên giường nữ nhân đột nhiên biểu tình hỏng mất, khóc kêu lên. Ô ô ô, nương, ngươi vì cái gì muốn gạt bọn họ? Hắn trước khi đi thời điểm nói, hắn sẽ trở về tiếp chúng ta đi. Nhưng ta biết, hắn là gạt người, hắn chính là cái hỗn đàn. Nữ nhân đau đến cái trán đổ mồ hôi, nhưng nàng vẫn là đem nói cho hết lời. Không, trung niên nữ nhân lời nói dối bị khuê nữ vạch trần, rất là xấu hổ, chạy nhanh lại hướng tới Nhạc Linh Chi dập đầu. Ta không phải cố ý muốn gạt của các ngươi, ta sợ các ngươi biết hắn phải về tới đón chúng ta, sẽ lấy chúng ta làm con tin. Ta khuê nữ nói đúng, hắn là gạt chúng ta, ta khuê nữ cùng nàng trong bụng hài tử, với hắn mà nói đều không quan trọng, nhà hắn còn có chính thê cùng hài tử. Hắn khẳng định sẽ không trở về tiếp chúng ta. Các ngươi cũng thấy, hắn liền một cái thủ hạ đều không có lưu lại, lại sao có thể trở về tiếp chúng ta? Oan có đầu nợ có chủ, chúng ta thật sự cái gì cũng không biết. Nữ nhi của ta cùng nàng trong bụng hài tử là vô tội, cầu các ngươi buông tha chúng ta. Trên giường nữ nhân lại lần nữa khóc kêu, nương, cầu bọn họ buông tha ngươi là được, ta khả năng muốn chết. Ta chết phía trước không nghĩ buông tha hắn. Trung niên phụ nhân minh bạch khuê nữ muốn làm gì, chạy nhanh ngăn trở. Khuê nữ ngươi không cần, xúc động hai chữ còn chưa nói ra, nữ nhân lại khóc kêu lên. Ngươi không cần ngăn đón ta muốn hắn chết, các ngươi lại đây, ta nói cho các ngươi, hắn đi nơi nào, tiền đề là, cầu các ngươi buông tha ta nương, sau đó giết ta, còn có ta trong bụng nghiệp chướng. Ta không muốn sống nữa, ta cũng không nghĩ sinh hạ hắn hài tử. Hắn hại chết ta ái người, hắn hại ta cả đời. Ta muốn hắn chết, ta không cần hắn chạy đi. Trung niên phụ nhân rốt cuộc từ trên mặt đất bò dậy, bưng kín nữ nhân miệng. Khuê nữ, ngươi đừng làm ta sợ, ta sẽ không làm ngươi chết. Ngươi đã chết mẫu thân làm sao bây giờ? Nhạc Linh Chi tiến lên một bước, đem trung niên phụ nhân mạnh mẽ kéo ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi nữ nhi đều mau mất mạng, ngươi còn che lại nàng miệng. Muốn cho nàng nhanh lên chết sao? Trung niên phụ nhân lại phát lại đây. Ta không có, ta không nghĩ nàng chết. Cầu các ngươi không nên ép nàng. Này trung niên phụ nhân thật sự là kỳ ba. Nàng chính mình nói dối không tính, còn ngăn cản nàng khuê nữ nói cho bọn họ tình hình thực tế. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.